Xin chào Trường An Phi 10, chương 447, thăng chức tiết độ sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh chỉ thêu rồng bạc uốn lượn được từ từ mở ra. Thường Khoát cùng mọi người đồng loạt quỳ xuống nghe chỉ, các tướng lĩnh của Thường Tuế Ninh bên ngoài sảnh cũng quỳ theo. Giọng dụ tăng đọc thánh chỉ vang rõ mồn một trong sự tĩnh lặng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, sắc rằng, năm ngoái khi giặc Hoa xâm phạm, triều đình lâm nguy, có Ninh Viễn tướng quân Thường Tuế Ninh tự tiến cử ở lại Giang Đô cầm quân chống giặc. Trẫm sau khi cân nhắc, phái ngươi làm đại nguyên soái kháng Hoa. Chưa đầy một năm, ngươi đã dẹp yên giặc loạn, giúp Giang Đô chuyển nguy thành an, khiến dị tộc khiếp sợ. Làm dạng danh quốc huy đại thịnh, quả không phụ lòng trẫm. Ngươi dù tuổi trẻ, thân nữ nhi, nhưng trí tuệ hơn người, văn võ song toàn, có công với quốc gia, cai trị một phương nghiêm minh, đã xứng là trụ cột của triều đình. Trẫm thuận theo thiên mệnh, vì lợi ích của muôn dân, đặc biệt mở ngoại lệ, ban thưởng song tinh song tiết, phong chức tiết độ sứ Hoài Nam đạo nhị phẩm chính. Vẫn kiêm nhiệm chức thứ sử Giang Đô, mong người bảo hộ một phương, không phụ lòng trẫm, không mất bản tâm. Khâm thử, lời dụ tăng vừa dứt, trong sảnh im lặng như tờ. Vương Nhạc quỳ phía sau Thường Tuế Ninh không giấu nổi sự kích động. Tiết độ sứ Hoài Nam, đại thịnh chia 15 đạo, nhiều nhất là 10 vị tiết độ sứ, nhưng chưa từng có vị nào trẻ tuổi như đại nhân của ông. Ngàn năm lịch sử, chỉ duy nhất một người như thế. Trong niềm cảm phục, Vương Nhạc lén ngẩng lên, thấy một hàng nội thị tay cầm các khay gỗ sơn đỏ tiến vào. Ông đoán ngay đây là nghi thức trao ban tinh kỳ và tiết trưởng. Trên khay của các nội thị là nhiều thứ khác nhau, gồm tín phù của tiết độ sứ đạo Hoài Nam, môn kỳ, cờ rồng hổ và hai cây mâu. Một tiết trượng nữa làm bằng đồng mạ vàng, đầu rồng, trên đỉnh rồng treo lụa đỏ. Dụ tăng dâng tiết trượng và thánh chỉ cuộn tròn lên trước Thường Tuế Ninh. Mời Thường tiết sứ, tiếp chỉ lãnh chức. Thường Tuế Ninh đưa tay nhận tiết trượng mát lạnh, nâng cao trong tay. Phía sau nàng, ai nấy đều chăm chú dõi theo đôi tay đang nắm giữ tiết trượng. Đôi tay ấy còn rất trẻ. Trông không hề nặng nề, nhưng các ngón tay dài và vững chắc, chính đôi tay ấy nhận lấy quyền kiểm soát 13 châu đảo Hoài Nam. Nơi đất đai, quân chính, tài chính sau này đều do nàng quản lý, và nắm giữ quyền thưởng phạt sinh sát. Thần Thường Tuế Ninh, tiếp chỉ, thân ảnh trong bộ y phục xanh sẫm khẽ cúi mình, rồi đứng dậy trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Ngay khi nàng đứng lên, không khí trong sảnh xôn xao hẳn. Thường Tuế Ninh đứng dậy, chạm ánh mắt dụ tăng. Nàng khẽ mỉm cười, bình thản nói, đa tạ thương thị. Dụ tăng khẽ gật đầu đáp lễ, trong lòng lại càng thêm cảm giác bất an khó hiểu. Chúc mừng Thường tiết sứ. Phan Công Công bước lên, tay chắp lại, cảm thán, còn nhớ mùa hè năm ngoái. Bản công mới mang thánh chỉ bổ nhiệm thứ sử đến cho Thường đại nhân. Thế mà chưa đầy một năm, đại nhân đã thăng chức tiết độ sứ đạo Hoài Nam. Đại nhân không chỉ là thiếu niên tài giỏi mà còn rất được thánh nhân tin tưởng yêu mến. Thực khiến người ta ngưỡng mộ. Phan Công Công đại diện thiên tử đến đây, lời lẽ tất nhiên càng nhấn mạnh tấm lòng trọng dụng của hoàng đế. Để vị tiết sứ trẻ tuổi kiệt xuất này ghi nhớ ân huệ của bậc đế vương. Nhưng trong thâm tâm, ông cũng hiểu rõ rằng, khi công lớn được lập, ban thưởng lớn là điều không thể thiếu. Chỉ khác cách thức thưởng, trước tiết độ sứ đạo Hoài Nam đã để trống 2 năm. Triều đình các phe phái đều nhòm ngó, nhưng biến loạn của Từ Chính Nghiệp đã qua. Hoài Nam Vương Lý Thông từng được hoàng đế tín nhiệm cũng đã qua đời. Nên việc lựa chọn tiết độ sứ trở thành vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng. Có người trong triều mượn cơ hội khéo léo đề xuất rằng, Thường Tuế Ninh đã có uy danh lớn ở Hoài Nam, nên sớm xác định người mới nắm giữ chức vị này. Tuy nhiên, đế vương và một số đại thần không nghĩ vậy. Trong tình thế hiện tại, nếu để một người không có công lao và uy danh sánh bằng Thường Tuế Ninh lên nắm giữ chức tiết độ sứ Hoài Nam, e rằng sẽ không thể kiềm chế được nàng, cũng chẳng thể khống chế được các quan viên võ tướng vốn không yên ổn tại các châu. E rằng đến cuối cùng, chẳng những không thể trấn áp, mà còn tự rước họa vào thân, khiến đạo Hoài Nam lại lâm vào hỗn loạn. Với một người lập được công trạng lớn như nàng, triều đình không thể keo kiệt trong việc phong thưởng, càng không thể để lộ dấu hiệu nghi ngờ. Nếu không, chỉ khiến lòng người thêm chán nản. Sau khi cân nhắc kỹ, thánh chỉ phong thưởng mới được đưa đến Giang Đô. Mặc cho vẻ mặt tươi cười của Phan Công Công, trong lòng ông vẫn phức tạp. Nghĩ lại, ngày trước khi nàng tự nguyện nhận chức thứ sử Giang Đô, ông từng nghĩ rằng một thiếu niên kiêu ngạo như vậy sớm muộn sẽ ngã rất đau. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngã xuống có lẽ sẽ còn rất lâu. Phan Công Công thầm thở dài, truyền người dâng lên danh sách vật phẩm ban thưởng. Việc thăng chức là tất yếu, vàng bạc và đất đai cũng không thể thiếu. Thường Tuế Ninh giao danh sách ấy cho Vương Trường Sử để kiểm kê. Khi phần thưởng cho chủ soái đã đến, phần thưởng và chế độ phúc lợi cho các tướng sĩ cũng sẽ lần lượt được gửi đến. Thường Tuế Ninh dự định sẽ cùng lão Thường sớm hoàn tất việc này, để trong lễ mừng công vài ngày tới có thể ban thưởng công lao. Trong sân, các tướng lĩnh dưới trướng của Thường Tuế Ninh, do Cải Nương, Bạch Hồng và Hà Vũ Hổ dẫn đầu, rất nhanh đã hay tin nàng được thăng chức. Ai nấy đều rộn ràng phấn khởi. Họ thấy nàng bước ra từ đại sảnh, đứng trên bậc đá nhìn xuống, mọi người lập tức quay đầu lại, đồng loạt ôm quyền hành lễ, miệng gọi đại nhân, chủ soái hay tướng quân, xen lẫn nhau, nhưng giọng ai nấy đều tràn đầy khí lực. Trong ánh nhìn của các tướng sĩ, thiếu nữ trong bộ y phục xanh thẫm khẽ giơ tay đáp lễ, chân thành nói, được các vị sống chết đồng hành, ta mới có được ngày hôm nay, ân nghĩa này, quyết không dám quên, đại nhân quá lời rồi. Bạch Hồng lập tức quỳ một chân, ôm quyền nghiêm cẩn thưa, đại nhân tài hoa khuynh thế trước, chúng thuộc hạ đều cam tâm tình nguyện đi theo người. Cải Nương và Hà Vũ Hổ cũng lập tức quỳ xuống theo. Chẳng mấy chốc, các tướng lĩnh còn lại cũng hồi thần, gương mặt kiên định đồng thanh, thuộc hạ cam nguyện đi theo đại nhân. Trong đám đông, A Điểm cũng nghiêm túc hết sức hô vang theo. Thường Tuế Ninh vội bước xuống bậc đá, nâng mọi người dậy nói chuyện. Thường Khoát chống gậy, mỉm cười bước theo. Trong sân phủ những ngày xuân, không lâu sau đã vang lên tiếng cười sảng khoái của các tướng lĩnh, vừa hào sảng vừa đầy tự hào. Hỷ Nhi và A Chi dẫn người dâng trà chia cho mọi người. Bên trong đại sảnh, thấy Dụ Tăng đứng nhìn sân viện đến ngẩn ngơ. Phan Công Công khẽ nhắc, Dụ Thương Thị, có cần gửi bản báo cáo chính thức đi 12 châu còn lại không? Dụ Tăng sực tỉnh, quay lại phân phó việc này. Tin Thường Tuế Ninh thăng chức tiết độ sứ đạo Hoài Nam tuy đã không còn là bí mật trong triều đình ở kinh thành, nhưng quan viên các châu thuộc Hoài Nam đảo vẫn chưa được thông báo chính thức. Hiện tại, khi nàng đã nhận thánh chỉ, bản báo cáo cũng cần nhanh chóng phân phát đến các châu. Khi người đưa báo cáo chính thức cưỡi ngựa rời Giang Đô, tin Thường Tuế Ninh được phong tiết độ sứ đạo Hoài Nam cũng nhanh chóng lan truyền. Những người biết tin đầu tiên, tất nhiên là quan viên Giang Đô, rồi đến giới sĩ nhân và thương gia trong thành. Nghe tin này, nhà họ Cố và nhà họ Dư vui mừng khôn xiết. Trước đó họ đã bị ép hiến sách, lại còn cống nạp người tài trong tộc đến Vô Nhị Viện làm giáo viên. Dù bằng lòng hay không, giờ họ đã được Thường Tuế Ninh bảo hộ, nên chỉ khi nàng tốt, họ mới có tương lai. Giang Hải nghe được tin thì mừng rỡ, mắt sáng rực. Vậy là 13 châu Hoài Nam đạo giờ đều thuộc quyền thứ sử đại nhân chúng ta rồi. Như vậy, nếu Thứ Sử đại nhân có ý muốn mở rộng thương lộ giữa các châu, chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Mà đây đâu phải chuyện vì lợi ích riêng tư, là việc tốt có lợi cho cả đạo Hoài Nam ấy chứ. Nghĩ đến các xưởng lớn đang phát triển mạnh ở Giang Đô, trọng dụng công nhân, Giang Hải cảm thấy an tâm vô cùng, ngày sau càng thêm kỳ vọng, lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy ra ngoài, người quản lý sổ sách vội vã đuổi theo. Ông chủ, ngài định đi đâu vậy? Nếu tới phủ Thứ Sử, phải thay áo, chuẩn bị lễ chứ, tới phủ Thứ Sử làm gì? Thứ Sử đại nhân mới về, bao nhiêu việc phải xử lý, đâu có thời gian gặp ta. Giang Hải cười tủm tỉm nói, không vội, đợi mấy hôm nữa khi đại nhân rảnh rỗi, ta sẽ đến xin ý kiến sau. Vậy ngài là định lau bảng hiệu, đi lau bảng hiệu với ta. Giang Hải giờ nhìn lại bảng hiệu đề bốn chữ khẳng khái chi sĩ, càng nhìn càng thuận mắt, cảm thấy giá trị tăng thêm bội phần. Ông không khỏi cảm thán, thật là lúc trước bỏ ra đau như cắt thịt, giờ thấy đẹp lòng đến thế. Nói rồi, ông quay lại dục giá. Thang đâu, mau mang tới, từ nay trở đi, bảng hiệu này, ông sẽ đích thân lau dọn. Giang Hải vóc dáng mập mạp, thấy ông nhất quyết trèo lên thang, người quản lý sổ sách vội gọi 5-6 người đến giữ thang. Bên trong thương hiệu, Giang Hải bận rộn lau bảng, bên ngoài là phố phường nhộn nhịp. Người người truyền nhau tin Thứ Sử đại nhân thăng chức. Tiểu huynh đệ, người bảo Thứ Sử đại nhân được thăng chức à? Một phụ nhân kéo tay một thanh niên, lo lắng hỏi, thăng đi đâu rồi? Chàng trai thấy bà lộ vẻ lo âu, liền mỉm cười đáp, đại nhân được phong làm tiết độ sứ đạo Hoài Nam, vẫn kiêm nhiệm chức Thứ Sử Giang Đô, trụ sở vẫn đặt tại Giang Đô. Phụ nhân hiểu ra, liền vui mừng khôn xiết, tốt quá, thật là đại hỷ sự. Tin mừng lớn này cũng truyền đến bốn xưởng lớn trong thành. Miêu thúc, trong xưởng gốm, A Mang mang theo bánh chèo, tung tăng như con khỉ đến trước mặt Thẩm Tam Miêu, năn nỉ, chúng ta mau về thôi, gấp gì chứ, còn chưa đến giờ tan làm, nếu ta mà đi, những người dưới chắc chẳng còn lòng dạ nào làm việc nữa. Thẩm Tam Miêu tuy cũng sốt ruột, nhưng càng không thể chấp nhận để các công nhân và quản sự, những người đang nhận lương, bỏ dở công việc khi ông vừa rời đi. A Mang vẫn chưa chịu từ bỏ, đẩy bánh chèo ra trước mặt ông. Bánh chèo bảo rằng, nó nhớ mẹ rồi, nhớ mẹ thì cũng phải ráng chịu. Thẩm Tam Miêu phẩy tay đuổi đi, quay lại làm việc đi. A Mang và bánh chèo đã được phân vào xưởng gốm để học nghề hơn 2 tháng qua. A Chiết thì thường dẫn theo Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ, theo chân Mạnh Liệt, học việc quản lý sổ sách, làm quen với công tác sổ sách của các xưởng và cách giao tiếp với mọi người, để chuẩn bị cho việc điều phối các xưởng trong tương lai. A Chiết vốn trầm tính, không sôi nổi như A Mang, nhưng cậu cũng rất muốn gặp lại nữ lang. Tuy nhiên, dù nôn nóng, A Chiết vẫn hoàn thành mọi việc, trình sổ sách cho Mạnh Liệt kiểm tra. Sau khi chắc chắn không có sai sót, mới háo hức lên tiếng, Mạnh tiên sinh, giờ đã đến lúc rồi, chúng ta cùng về phủ Thứ Sử nhé, ngươi dẫn bọn nhỏ về đi. Mạnh Liệt đáp, ta tối nay sẽ ở lại đây nghỉ ngơi như thường. Đây là một viện riêng biệt trong xưởng đóng tàu, thường được dùng cho Mạnh Liệt và Thẩm Tam Miêu xử lý việc của các xưởng. Thẩm Tam Miêu không chịu ngồi yên, thích đến từng xưởng tuần tra, còn Mạnh Liệt thì chuyên tâm xử lý công việc tại đây. Phần lớn thời gian ăn ngủ cũng ở đây. Thấy Mạnh Liệt không có ý định về phủ, A Chiết ngạc nhiên hỏi, nhưng Thứ Sử đại nhân đã trở về, tiên sinh không về xem sao? Biết mình được Thường Tuế Ninh tin tưởng, Mạnh Liệt cũng nói thẳng, ta có điều bất tiện, các ngươi về trước đi. Hôm nay phủ Thứ Sử chắc chắn sẽ rất bận rộn, ông không muốn chạm mặt Dụ Tăng, đợi đến sáng mai, ông sẽ âm thầm về gặp nàng. Nghe vậy, A Chiết gật đầu, thu dọn đồ đạc, rồi gọi Tiểu Đoan và Tiểu Ngọ đang tập viết chữ bên cạnh. Đến chào từ biệt Mạnh Liệt. Sau khi bọn trẻ rời đi không lâu, Mạnh Liệt đặt bút xuống, rời khỏi thư phòng, khoảnh sân nhỏ được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Dưới cây hạnh đang nở đầy hoa trắng phớt hồng, làn gió thổi qua cuốn những cánh hoa rơi lả tả. Mạnh Liệt, mái đầu đã điểm bạc, đứng yên giữa sân ngắm nhìn cảnh hoa rụng dưới ánh tà dương. Gương mặt bừng lên một nét cười hiếm hoi. Nàng đã bình an trở về và còn được thăng chức tiết độ sứ. Ông vui mừng vô cùng. Phủ thứ sử giờ đây chắc chắn rất náo nhiệt. Vốn xuất thân là ám vệ bên cạnh nàng, ông đã quen với việc tránh xa những ồn ào. Nhưng hôm nay khi nghĩ đến cảnh tượng nhộn nhịp ở phủ thứ sử, ông lại cảm thấy lòng mình phơi phới. Chắc là đã già rồi. Khi tâm trí ông đang phiêu du, bỗng thấy A Chiết quay lại. Đại nhân đặc biệt truyền lời, mời Mạnh tiên sinh cùng về dùng bữa tối. Mạnh Liệt sững người, rồi gật đầu. Để ta thay y phục. Ông tuy có suy tính riêng, nhưng nếu nàng đã gọi, ông sẽ trở về. Hôm nay, Thường Tuế Ninh đã từ chối lời mời của các quan viên Giang Đô, lấy lý do mệt mỏi để rời tiệc tẩy trần chính thức sang ngày mai. Buổi tối này, giống như ngày đầu tiên đến phủ thứ sử năm ngoái, nàng chỉ bày mười mấy chiếc bàn trong sân, cùng thân hữu và người thân tổ chức một bữa tiệc gia đình giản dị. Trong sân có treo thêm vài chiếc đèn lồng. Quanh bàn tiệc là tiếng cười nói vui vẻ, ấm áp và thân mật. Vô Tuyệt và Mạnh Liệt ngồi cùng bàn, vẫn lấy thân phận Dung Nương Tử xuất hiện, nhưng mọi người đều ngầm hiểu thân phận thực sự của bà. Đại trưởng công chúa Tuyên An được an vị ở chỗ dành cho khách quý. Nửa tháng trước, Lý Đồng dẫn Nguyên Diễm cùng một nhóm học trò của xưởng gốm rời Giang Đô, đến Thọ Châu học tập kỹ thuật chế tác men xanh mới nhất. Hiện vẫn đang trên đường về. Thường Tuế Ninh đích thân mời Lạc Quan Lâm, nhưng ông ta từ chối khéo, viện lý do mỗi lần ăn phải tháo mặt nạ, rất phiền phức nên muốn tránh. Thường Tuế Ninh như hiểu ra, nhận lỗi đã sơ suất, rồi hứa sẽ chuẩn bị một buổi yến tiệc riêng cho ông ta sau. Lạc Quan Lâm không nói gì thêm, xem như ngầm đồng ý. Giữa buổi tiệc, Hỷ Nhi đến truyền lời. Nữ lang, Dụ Thương Thị đến, hiện đang chờ ở ngoài sân. Thường Khoát ngồi cạnh Thường Tuế Ninh, nghe vậy liền theo phản xạ quay đầu nhìn nàng, bảo rằng hôm nay đã muộn, ta quả thực rất mệt. Thường Tuế Ninh giữ giọng điềm nhiên, trông có phần uể oải nói, nếu Dụ Thường Thị có việc, bảo ông ấy sáng mai vào giờ Thìn đến hậu viên đàm đạo. Hỷ Nhi có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đi truyền lời. Nghe tin, Dụ Tăng hơi run lên, không gặp ông sao, còn hẹn ông sáng mai gặp. Nữ nhi nhà họ thường lẽ ra không có, và cũng không nên có tư thái cao ngạo với ông như thế. Cách chương